Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 157, tỉnh mộng. Vân Phi Dương lần nữa ngồi trở lại chính mình bàn trước đó. Không biết có phải hay không là hôm qua tâm cảnh đột phá nguyên nhân. Hắn đối thiên yêu chi âm lực khống chế tăng lên. Không thì hôm nay ăn điểm tâm thời điểm, nhất định là cái đại tai nạn. Vân Phi Dương lần nữa nhìn trước mắt cái này làm hắn có chút đau đầu năng lượng. Nguyên rủa, để cho người ta không may sao? Thế nhưng là nếu là nói không may lời nói, kỳ thật môi vận phù cũng có thể làm được. Loại này phù triện mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không ít. Đại đa số môi vận phù đều rất cấp thấp, được cho một loại không ảnh hưởng toàn cục đùa ác, sẽ không thật tạo thành vấn đề gì. Nhưng là cũng có phi thường cao cấp môi vận phù. Bình thường nếu không phải thâm cừu đại hận gì, có rất ít người sẽ đem này dùng tại tu sĩ khác trên người. Tu sĩ tự mang thiên mệnh, một cái sơ sẩy, dễ dàng tiếp xuống không được tốt nhân quả. Cao cấp môi vận phù trên thị trường vô cùng ít ỏi. Bình thường yêu cầu cao cấp phù tu chế tác mới được. Nhưng là phù tu nhóm tiếp rất ít. Dù sao rất dễ dàng chính mình cũng bị nhấc lên nhân quả. Này hiệu quả, quả thực liền cùng chúng cả đời đen đuổi đồng dạng. Bất quá, đêm qua có kiện sự tình hắn tương đối để ý. Tối hôm qua hắn trong giấc mộng, bởi vì lấy tu sĩ rất ít nằm mơ. Một khi tu sĩ nằm mơ đều không phải cái gì việc nhỏ. Cho nên tất cả mọi người rất thận trọng. Nhưng là hắn mỗi ngày nằm mơ, vốn chính là thường xuyên nằm mơ thể chế, nhưng là đi vào kim đan sau, càng là thường xuyên, bất quá những cái kia mộng, chờ hắn sau khi tỉnh lại đều sẽ quên mất không còn một mảnh. Cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn liền không để ý, nhưng luôn cảm thấy buổi tối hôm qua mộng không tầm thường. Thế là Vân Phi Dương vẽ lên một tấm mộng hồi phù. Cái đồ chơi này cũng không biết là cái nào nhàm chán tu sĩ sáng tạo ra. Ngược lại là tiện nghi hắn. Vân Phi Dương ngây ra một lúc, đối mặt khác ba người nói, bởi vì một số nguyên nhân, ta cần sử dụng mộng hồi phù nhìn xem tối hôm qua mộng. Các ngươi muốn cùng nhau sao? Không sai, cái này mộng hồi phù là có thể tổ đội xem. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, ba người liền đi theo Vân Phi Dương cùng nhau xem giấc mộng kia. Tại mộng hồi phù bên trong, mấy người chỉ là khách qua đường, không thể ảnh hưởng mộng cảnh. Trong mộng cảnh người cũng không nhìn thấy bọn họ. Kỳ thật cái này mộng hồi phù quay lại mộng cảnh cùng chân thực mộng cảnh vẫn là có một chút không giống nhau. Mộng cảnh càng thêm không có chút nào logic cùng mảnh vỡ hóa. Nhưng là cái này mộng hồi phù sẽ tiến hành nhất định hoàn thiện. Bốn người tiến vào mộng cảnh về sau, mở mắt liền một mảnh khoáng đạt rừng cây, một cái lập tức tử vong ma tu cùng một cái trọng thương kiếm tu. Kia ma tu hai mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn, một thân thông thiên oán khí phảng phất có thể để cho trời đều tối xuống. Vô tận huyết sát chi khí làm chung quanh thực vật đều khô héo không ít. Ha ha ha ha ha, là thất phu, bản tôn liền là chết, cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Hừ, ma tôn, ngươi nhưng quá để mắt chính ngươi. Kiếm tu một thân chính khí trực chỉ thiên nhai, trên tay kiếm mang theo thẳng tiến không lùi lệ khí, phảng phất vạch phá hắc ám sáng sớm. Lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, hai mắt nhìn chòng chọc vào không nhúc nhích ma tu. Không chết không thôi, là thất phu, người thân là tu chân giới số 1 số 2 kiếm tu. Nếu là có thể bồi bản tôn xuống địa ngục, đời này bản tôn cũng đáng ha ha ha ha ha. Sinh cơ đã đứt, người vẫn là cam chịu số phận đi. Kia họ là kiếm tu mặt không thay đổi xem trên mặt đất ma tôn. Ha ha ha ha, thế gian này đều là dối trá người, đem bản tôn bức cho tới bây giờ tình trạng, ta hận a, ta nguyền rủa hết thảy, Bỗng nhiên kia ma tôn toàn thân mạch máu bạo liệt, hóa thành huyết vụ, kiếm tu cảnh giác lùi lại mấy bước, nhưng vẫn là bị huyết vụ bọc lại. Chờ huyết vụ tiêu tán, kiếm kia tu cũng không thấy thân ảnh. Mộng cảnh kết thúc, Vân Phi Dương lần nữa nhìn một lần cái này đại tràng cảnh. Tâm tình thế mà hào không dao động, Phúc Bồn Tử cũng không có gì ba động. Nhưng là Thẩm Yên Nhiên biểu tình liền có chút chê. Kia ma tôn là não tàn sao? Thân là ma tu không hào hào bảo hộ tu chân giới, còn tạo phản, còn nguyền rủa, có phải bị bệnh hay không a? Không hào hào qua nhân sinh của mình, luôn muốn khuấy gió nổi mưa, quả thực chính là cái lớn tuổi phản nghịch, không thực tế, không làm việc đàng hoàng, ngây thơ ngu xuẩn, không có trải qua hiện thực ma sát. Mấy người khác ngược lại là không đối Thẩm Yên Nhiên nói có phản ứng gì. Tràng cảnh kia xem xét chính là mấy chục triệu năm trước. Khi đó tiên ma rằng co, Phật yêu bất lưỡng lập, sinh linh đồ thán, người bình thường chết đều nhanh diệt sạch. Mà khi đó, ma tu chịu công pháp và hoàn cảnh ảnh hưởng, xác thực đều không phải cái gì tốt đồ chơi. Yêu tu cũng giống vậy, nếu là nói ma tu cả ngày nghĩ đến giết chóc, dùng sinh mệnh tế luyện đề cao tu vi, yêu tu từng cái chính là dẫn dụ tu sĩ cùng người bình thường sa đọa, hút khô bọn họ sinh mệnh chi lực, đề cao tu vi, hết thảy cũng là vì lực lượng. Thế nhưng là bọn họ lại nhìn không thấu, người mang tội nghiệt yêu tu căn bản không độ được thiên kiếp. Giết chóc chứng đạo ma tu vì thiên địa bài xích, hết thảy kết quả là liền cùng chê cười đồng dạng, làm hết thảy chỉ vì tu vi. Tu vi đề cao có thể kéo dài tuổi thọ, thế nhưng là tu vi cao đến mức nhất định liền sẽ bị thiên kiếp xóa bỏ, đúng là mỉa mai. Vân Phi Dương trọng điểm cũng không phải thời đại kia tam quan, mà là cái kia ma tôn nói tới nguyền rủa. Luôn cảm thấy cái này mộng có cái gì ngụ ý, chẳng lẽ nói cái kia ma tu cùng La Mai Mai hiện tại thể chế có quan hệ? Vân Phi Dương lườm La Mai Mai một chút, chợt phát hiện hắn biểu tình giống như có chút kỳ quái. La Mai Mai, ngươi thế nào? La Mai Mai mờ mịt nhìn Vân Phi Dương một chút, không biết có phải hay không là bởi vì dương mắt nguyên nhân, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, bởi vì lạnh buốt xúc cảm, làm La Mai Mai theo bản năng sờ lên khóe mắt, có chút kinh ngạc nhìn trong tay nước mắt. Ta giống như khóc, ta cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy thật khó chịu. La Mai Mai vẻ mặt là chưa từng thấy qua thất bại cùng bi thương. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, một bên Thẩm Yên Nhiên cũng dừng lại phát điên, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Là đồng tình, La Mai Mai chần chờ lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng từ bỏ cúi đầu. Ta không biết. Vân Phi Dương ngây ra một lúc, không nghĩ tới Thẩm Yên Nhiên thế mà lại hoài nghi đến đồng tình phía trên. Đồng tình tại tu chân giới cũng không phải chỉ cái gì đồng lý tâm loại hình, mà là một loại 10 phần huyền diệu đồ vật, chẳng hạn như là một cái tu sĩ chuyển thế về sau, gặp được kiếp trước một chút hình ảnh sẽ có một ít cảm xúc. Đây chính là đồng tình. Đồng tình tình huống có rất nhiều loại, nhưng không ở ngoài có thể tổng kết thành 3 loại. Kiếp trước kiếp này, huyết mạch truyền thừa, bí ẩn ní vức. 2 cái trước như là mặt chữ ý tứ, rất loại sau chỉ chính là ký ức đã từng bị từng dở trò, hoặc là nói một ít bí ẩn ký ức, chẳng hạn như không nhớ mộng cảnh. Nếu là đồng tình, vị kia kiếm tu họ La, này liền có chút ý vị thâm trường. Ta cảm thấy, ta cần phải đi tra một chút tư liệu. Phi Dịch lúc này rốt cục lần nữa câu thông lên không tịch môn. Nghĩ nghĩ quyết định cùng Niệm Vô tự mình gặp một lần. Thật sự là Vân Phi Dương lần này làm chuyện này có chút để cho người ta ngượng ngùng. Chuẩn bị một phần hậu lễ, mang theo thủ thông an vị lấy truyền tống trận đi không tịch môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,